Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 95, Ngũ Linh Căn Yêu Thế Cùng Hoàn Cảnh Xấu. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn chuẩn bị truyền tu ngũ hành hỗn nguyên công. Kim đan tu sĩ ngũ hành công pháp tại hướng hắn vẫy tay. Nếu không có lúc trước một mực có tộc trưởng tại, hắn đã sớm bắt đầu truyền tu. Bắt đầu tu luyện lúc trước, hắn cẩn thận tìm hiểu một phen công pháp. Ngũ hành hỗn nguyên công này đây thông thường trụ cột công pháp vì căn cơ. Thêm thượng ngũ hành linh lực chuyển đổi. Cùng với bao hàm nuôi dưỡng thân thể nội dung. Người ngũ tạng phân biệt đối ứng ngũ hành. Tâm thuộc hỏa, lá gan thuộc mộc, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ trúc thổ. Ngũ hành hỗn nguyên công tu luyện ngũ hành linh lực. Dùng linh lực tầm bổ đối ứng thuộc tính nội tạng. Phát ra nổi cường hóa thân thể tác dụng. Bởi vậy, bộ công pháp kia bổ sung nhất định được luyện thể tác dụng. Hơn nữa xem như tương đối cao rõ ràng luyện thể công pháp. Bình thường luyện thể công pháp chỉ là đơn thuần cường hóa thân thể, mà không trong khu vực quản lý bẩn. Đem người thân thể so sánh một thân cây. Tiên thiên chi khí cùng lục phủ ngũ tạng vì cây cùng thụ cành. Cơ bắp cốt cách vì cành lá, mặc kệ cây cùng thụ cành chết sống, chỉ cường hóa cành lá, một hồi phong cũng có thể đem cây cạo ngược lại. Ngũ hành hỗn nguyên công thì là mạnh mẽ ăn sâu vốn, dễ cây cùng thụ cành cường tráng, tự nhiên cành lá rậm rạp, thâm căn cố đế, cây mới có thể chống cự. Tại sơ kỳ, ngũ hành hỗn nguyên công luyện thể hiệu quả cũng không hiện lấy. Chẳng qua là thân thể cường tráng hơn một ít, khí huyết càng sung túc, thân thể cường độ cùng này chút rèn luyện cơ bắp gân cốt luyện thể công pháp không cách nào so sánh được. Nhưng lâu dài đến xem, bình thường luyện thể công pháp là tiêu hao thân thể tiềm lực, mà ngũ hành hỗn nguyên công là toàn phương vị cường hóa thân thể. Bất quá, thân thể cùng tu vi cùng nhau tăng lên. Cái tốc độ này quả thực chậm đến làm cho người tức lộn ruột. Vương Đạo Viễn tài nguyên vô hạn. Cứng rắn nện cũng phải 1-20 năm mới có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Trừ phi đi đại vận. Đạt được cao giai linh vật. Có thể nghĩ, bình thường tu sĩ bữa bữa ăn linh cốc toàn không chiếm được thỏa mãn. Tu luyện cái này bị âm tra công pháp. Được tốn bao nhiêu thời gian. Bất quá. Có linh châu không gian tại, tài nguyên không thiếu, cũng liền không thay những người khác quan tâm. Hơn 10 năm tu luyện tới đại thành, hắn cũng liền hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi luyện khí đỉnh phong, mặc dù là tại đại tông môn, tính toán không thượng cực hạn, cũng có thể xem như thượng lưu trình độ. Cơ bản hiểu được ngũ hành hỗn nguyên công, Vương Đạo Viễn chính thức bắt đầu tu luyện. Bởi vì ngũ hành hỗn nguyên công có thể chuyển đổi ngũ hành thuộc tính. Cho nên, hắn cũng không phải cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chỉ cần vận chuyển công pháp, đem trong đan điền thủy linh lực chuyển đổi thành ngũ hành thuộc tính. Lại đem ngũ hành linh lực ngưng tụ vì chân nguyên, dung nhập trong máu, hình thành máu huyết, phân biệt tầm bổ ngũ tạng, tiến tới cường hóa toàn thân. Vương Đạo Viễn mỗi ngày tu luyện mấy canh giờ công pháp. Còn lại thời gian luyện chế linh phù. Cùng với tu luyện truy hồn tiên pháp. Ngũ hành chân nhân bộ này tiên pháp cũng không hoàn toàn là cận chiến dùng. Mà là tham khảo kiếm tu kiếm pháp. Trúc cơ về sau. Sử dụng truy hồn tiên pháp. Nhất tiên tử đi ra ngoài. Chính là một đạo cương phong. Như là kiếm tu kiếm khí bình thường. Là công kích từ xa. Tuy nói, tiên tử bản thân không thích hợp thi triển ngự kiếm thuật. Cũng không có thể điều khiển cây roi phi hành. Nhưng uy lực cùng công kích khoảng cách hoàn toàn không thua gì ngự kiếm thuật. Bộ này tiên pháp tuyệt chiêu danh vì hỗn nguyên truy hồn tiên. Trước hết đánh ra 5 loại này thuộc tính linh lực. Uy lực nghiền ép đại đa số nhị giai pháp thuật. Triệu bảo quốc ngũ liên tiên. Có thể nói là dùng mưu lợi phương pháp, làm không được nhất tiên tử ngũ hành đều xuất hiện, liền nhất tiên tử đánh ra một loại này thuộc tính linh lực. Tuy nói xa không có phát huy ra một chiêu này uy lực, nhưng treo lên đánh cùng giai tu sĩ, hay là không có gì độ khó. Hắn nếu không phải ỷ vào diệt hồn chung, rất có thể trồng đến triệu bảo quốc trong tay. Tại Linh Tuyền động phủ tu luyện 2 tháng có thừa, Vương Đạo Viễn đem trong cơ thể linh lực chuyển đổi vì ngũ hành linh lực. Ngũ tạng cùng kinh mạch, đan điền cũng đều bao hàm nuôi dưỡng hoàn thành. Tuy nói tu vi không có phát sinh biến hóa, nhưng chỉnh thể thực lực đã xảy ra trời lật địa che biến hóa. Trong đan điền linh lực tổng sản lượng trước tiên là trước gấp 2. Thân thể lực lượng cũng gia tăng thật lớn. Kinh mạch cường độ, nội tạng cường độ cũng tăng trưởng không ít. Lại thêm thượng truy hồn tiên pháp cũng coi như có chút thành tựu. Hắn hiện tại có thể cứng rắn lúc trước Trương Đại Thành. Tu luyện xong ngũ hành hỗn nguyên công về sau, hắn mới rốt cục biết rõ triệu bảo quốc vì gì này thể khó chơi. Ngũ Long truy hồn tiên tỉnh linh lực là thứ nhất. Tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công linh lực hùng hậu là thứ hai. Thứ ba là ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp một đại ưu thế. Khôi phục nhanh, vẻn vẹn đang khôi phục tốc độ phương diện. Tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công ngũ linh căn tu sĩ là có khả năng vượt qua thiên linh căn tu sĩ. Ngũ hành hỗn nguyên công bộ công pháp kia trong cũng ghi chép khôi phục nhanh đến nguyên nhân. Bởi vì ngũ hành tương sinh, sử được linh khí thuộc tính đang không ngừng địa chuyển hóa. Cuối cùng đạt tới ngũ hành cân đối trạng thái. Cái này loại này trạng thái hội hình thành không thuộc tính linh khí. Trừ phi là tại như Ngọc Long Tuyền như vậy chỉ một thuộc tính linh mạch phụ cận. Thủy linh khí so không thuộc tính linh khí thêm nữa. Rời xa loại này linh mạch địa phương, thiên địa linh khí cơ bản đều là không thuộc tính. Dùng tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ vì lễ. Tu sĩ đem không thuộc tính linh khí nhét vào trong cơ thể. Cần vận chuyển công pháp, đem không thuộc tính linh khí phân giải thành rưỡi loại này thuộc tính linh khí. Lại dùng bản thân thủy linh căn đem thủy thuộc tính linh khí luyện hóa vì bản thân linh lực. Mà thủy thuộc tính linh khí bị luyện hóa, cũng liền biến thiếu đi, phá vỡ ngũ hành cân đối. Mặt khác thuộc tính linh khí sẽ thông qua ngũ hành tương sinh, lại chuyển hóa thành thủy linh khí. Cuối cùng tất cả linh khí đều chuyển hóa vì thủy linh khí, bị tu sĩ luyện hóa thành bản thân linh lực, mà mặt khác thuộc tính linh khí, chuyển hóa vì thủy linh khí, là cần có thời gian. Nếu một hơi thời gian chỉ có thể chuyển hóa ra một cái đơn vị thủy linh khí. Vô luận thủy linh căn luyện hóa tốc độ có thể có nhiều nhanh. Cái này một hơi trong thời gian, chỉ có thể đem một cái đơn vị thủy linh khí luyện hóa thành linh lực. Cái này bị tu tiên giả xưng vì linh khí chuyển hóa bình cảnh. Cái này một lọ cái cổ, mặc dù là thiên linh căn cũng không cách nào tránh cho. Mà tu luyện ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp ngũ linh căn tu sĩ, không nhìn thẳng linh khí chuyển hóa bình cảnh, căn bản không cần chuyển hóa. Bọn hắn có thể đem không thuộc tính linh khí phân giải vì ngũ hành linh khí. Sau đó 5 loại này thuộc tính linh khí đồng thời luyện hóa. Khôi phục linh lực lúc, căn bản không cần chuyển đổi linh khí thuộc tính. Đan tu thủy thuộc tính công pháp, bình thường tại thủy thuộc tính linh mạch linh nhãn chỗ tu luyện, có thể không cần quan tâm, nhưng ở người thường đi, hoặc đối địch lúc liền không cách nào tránh khỏi cái này bình cảnh. Trừ phi cả ngày tiêu hao thủy thuộc tính linh vật, điều này cũng có thể thể hiện ra tu luyện tài nguyên tác dụng. Có đại lượng thủy thuộc tính linh vật ủng hộ, tốc độ tu luyện không bị cái này bình cảnh ảnh hưởng. Chỉ cần linh khí đủ sung túc, ngũ linh căn tu sĩ có thể thủy chung bảo trì nhanh nhất luyện hóa tốc độ. Mà thiên linh căn tu sĩ lại hoàn toàn giống nhau pháp đạt tới nhanh nhất luyện hóa tốc độ. Bởi vậy, tại thiên địa linh khí dùng không thuộc tính linh khí vì chủ địa phương, không sử dụng linh vật phụ trợ, ngũ linh căn tu sĩ tốc độ khôi phục, Lý luận thượng có thể đạt tới thiên linh căn tu sĩ gấp 10 lần phía trên. Đương nhiên, đây chỉ là tốc độ khôi phục, tăng lên tu vi phương diện. Thiên linh căn vượt xa tu sĩ khác, tăng lên tu vi cũng không chỉ là hấp thu linh khí, chuyển hóa vì linh lực, còn muốn đem linh lực ngưng tụ vì chân nguyên. Tu sĩ tu vi tăng lên, chính là chân nguyên chất cùng số lượng tăng lên quá trình. Linh lực ngưng tụ vì chân nguyên, quá trình này chủ yếu xem linh căn tư chất. Thiên linh căn tu sĩ, tu luyện ra được linh lực chỉ có một loại này thuộc tính, cực kỳ tinh thuần, mà nhiều linh căn tu sĩ, mặc dù tu luyện đơn thuộc tính công pháp, trong quá trình tu luyện, mặt khác thuộc tính linh căn cũng sẽ đem chút ít linh khí luyện hóa thành linh lực. Điều này sẽ đưa đến linh lực pha tạp, hỗn tạp, linh lực càng tinh thuần, ngưng tụ mà đến chân nguyên phẩm chất càng cao, ngưng tụ tốc độ cũng càng nhanh, mà linh căn hư ảnh độ cao, trực tiếp quyết định linh lực ngưng tụ chân nguyên tốc độ. Linh căn hư ảnh càng cao, ngưng tụ tốc độ lại càng nhanh. Thiên linh căn tu sĩ, linh căn chỉ có một, linh lực cực kỳ tinh thuần. Hơn nữa linh căn hư ảnh vượt qua 9 thốn, ngưng tụ tốc độ nhanh. Hai cái này ưu thế cũng chiếm được. Cái này là thiên linh căn tu sĩ hơn xa tu sĩ khác nguyên nhân. Vương Đạo Viễn như vậy ngũ linh căn tu sĩ, khôi phục linh lực nhanh nhất, nhưng ngưng tụ chân nguyên tốc độ nhưng là chậm nhất. Cách chương.